Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay hắn gắt gao ôm lấy eo cô. Cái tư thế ngồi này thực sự rất ám muội. Cô thất thần mất 30 giây, sau đó vội vàng muốn đẩy hắn ra. Nhưng mà sức lực nhỏ bé của cô, từ đầu tới cuối, cũng không có ảnh hưởng gì tới người đàn ông kia. Cái tay hắn vẫn đặt trên tấm lưng mảnh khảnh của cô, thậm chí còn dùng chút sức ôm chặt. Lê Dĩ Húc, buông. Lời của cô còn chưa nói hết, cảm giác ở bàn tay Dĩ Húc giơ lên, đặt sau gáy của cô vỗ về thật nhẹ. Không nên cử động, em muốn làm ảnh hưởng tới vết thương hay sao? Giọng nói như một lời cảnh cáo, quả nhiên khiến cho Tô Lạc quên luôn dãy giụa, cứng ngắc ngồi trên đùi hắn. Cô rất ít khi gần gũi với đàn ông như vậy, ngoài Vũ Nhiên ra chính là hắn. Nghe tới Ôn Vũ Nhiên, đôi mắt của cô ngoài sự lo lắng còn có một chút buồn phiền. Hiện tại Vũ Nhiên đang ôm một cô gái khác, còn cô cũng đang ở trong lòng một người đàn ông khác. Bọn họ cũng không, chỉ là rồi lại không thể. Không biết đây là vận mệnh hay là... Cô hơi ngẩng đầu thấy được Dễ Húc đang chăm chú nhìn vết thương trên đầu cô. Ánh mắt màu trà lại có chút buồn, đôi lông mày rậm níu chặt. Em là đồ đần phải không? Cô ta để em, sao em không để lại cô ta? Lê Dễ Húc thực sự muốn biết cô gái này đang suy nghĩ cái gì. Người khác đánh cô ấy còn muốn đưa mặt mình ra cho người khác đánh. Có phải là cô rất ngu ngốc hay không? Bản thân hắn từ trước đến nay đều có thù phải trả. Người khác nhổ của hắn một sợi tóc, hắn nhất định sẽ nhổ toàn bộ tóc của người đó. Trái tim Tô Lạc cảm giác như bị đâm. Cô ấy là... khách của anh. Cô thì thào nói. Thật ra cô muốn nói là hai từ phụ nữ, đến cuối cùng vẫn dùng từ khách thay cho từ đó. Thật ra cũng không cần cô nói ra. Với sự khôn khéo của mình, Dễ Húc cũng đoán ra cô muốn nói gì. Cô sao có thể đánh người phụ nữ của hắn? Cô là người hầu, người ta là khách. Người hầu sao có thể cùng khách tranh luận, có thể ra tay? Khách vốn là người cao quý, mà người hầu chính là thân phận thấp hèn. Hắn không phải đã nói hay sao? Cô đối với hắn chỉ là một con chó nhỏ mà thôi. Bàn tay cô khẽ nắm chặt, không biết vì sao ngực cảm thấy rất đau đớn. Cô đột nhiên đẩy hắn ra, nhảy từ trên đùi hắn xuống, ngồi ở vị trí của mình, sau đó cầm đũa lên, không nói một lời cắm cúi ăn. Cô cúi đầu vì không muốn hắn nhìn thấy cảm xúc trong mắt cô. Người đàn ông này thật đáng sợ, đôi mắt âm u kia thực sự khó nắm bắt. Giây trước có thể cho người khác lên thiên đường, một giây tiếp theo lại có thể khiến cho họ phải xuống địa ngục. Ánh mắt Dễ Húc đột nhiên trầm xuống. Hắn nhìn sự trầm mặc của cô, sắc mặt lạnh lại, môi của hắn khẽ mím, đôi mắt màu trái như bị bóng tối bao phủ. Hắn bưng chiếc bát lên, cũng bắt đầu ăn. Vừa rồi đáng nhẽ phát sinh một chuyện mới đúng, nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Xung quanh một mảng tĩnh lặng, một loại áp lực vô hình. Tôi là khẽ xoay nhẹ lên vết thương trên đầu, sau mặt vẫn tái nhợt. Có một số người cô không thể nào lại gần, nếu không cô sẽ không bao giờ cứu được chính mình. Lấy Dễ Húc uống một ngụm nước, sau đó đi lên lầu. Hình như lúc rời đi, hắn có nói cái gì đó. Xem cái gì đó, Tô Lạc không có chút ý. Lúc này, tâm tư của cô rất phức tạp, rất hỗn loạn. Cô nhẹ nhàng thở dài, đưa tay lên đặt trên lồng ngực. Ánh mắt trong trẻo nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Người đàn ông này đúng là khiến cho người khác dễ động tâm, dễ yêu hắn. Như là Tô Tử Lạc, cô vốn không thể. Trái tim cô đã đau đớn một lần, rồi lại một lần. Cô không thể không thừa nhận, khoảng cách của bọn họ càng ngày càng thêm xa. Hai người ở hai thế giới. Cô ngồi trong phòng mình, từ cửa sổ thỉnh thoảng sẽ truyền lại tiếng nước. Cô biết người đó đang bơi, dường như hắn rất thích, cơ hồ mỗi ngày và giờ này sẽ đi bơi. Cô ngồi dậy, sau sự bước tới bên cửa sổ, nhìn thấy trong hồ bơi, thân thể tuyệt đẹp. Cô không biết như thế nào mới được gọi là bơi tốt, chỉ là nhìn hắn cô cảm giác đây là một loại hưởng thụ. Mỗi một động tác của hắn, mỗi cái vung tay, thậm chí là mỗi lần ngẩng đầu đều chứa đầy mị lực mà chỉ hắn mới có. Cô chăm chú nhìn, quên cả thời gian, cho tới khi đôi mắt kia khóa chặt lấy cô, cô mới vội vàng kéo rèm cửa lại. Trái tim đập thật nhanh, cô quay về giường nằm úp xuống, lông mi dài khẽ động. Cho tới khi cơn buồn ngủ kéo tới, cô chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Cô không hề biết, khi cô đang ngủ say, cánh cửa phòng bị mở ra. Một người đàn ông đi tới, hắn chỉ đứng ở đầu giường nhìn cô. Cô có vẻ rất khó chịu, không còn cách nào khác, đầu cô bị thương, hiện tại chỉ có thể nằm sấp mới có thể ngủ. Như vậy cũng sẽ không động tới miệng vết thương. Lê Dễ Húc nhìn gương mặt lộ ra một nửa của cô, lông mi thật dài như chiếc quạt gắn trên mắt. Thân hình nhỏ còn lại, cô thật sự rất nhỏ, cái gì cũng đều nhỏ. Môi hắn khẽ mím, cái một bên chăn đắp lên người cô. Lúc này môi Tô Lạc khẽ động, trong nháy mắt, cái tên từ môi cô khiến mặt hắn sắc lạnh. Vũ Nhiên. Đầu Tô Lạc chôn trong chiếc gối mềm mại, không biết mình đã có hành động vô tâm như vậy, làm cho lòng tự trọng của một người đàn ông bị đả kích rất lớn. Hắn cười lạnh, ngồi bên cạnh giường cô, đưa tay lên mặt cô nhẹ nhàng vỗ về, ngón tay dịu dàng như trái tim cũng thật tàn khốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net